Yêm Nô, quyển 3 chương 12, phiên ngoại 2. Tâm sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phục cua 2 năm, Kiều Bảo Nhi đã tròn 17 tuổi ở trong phủ, nó dần thay thế vị trí của Nghiêm tổng quản, trưởng quản mọi việc lớn nhỏ trong phủ thuận lý thành chương. Tự nhiên, mà trở thành đối tượng nịnh bợ trong miệng đám nô tài. Vô luận nó đi đến chỗ nào, mọi người cũng đều tôn xưng nó một tiếng tiểu gia. Đối tượng ngày xưa mọi người khi dễ giờ đã nắm quyền thế, mọi người đều là người sáng suốt so sánh Tiểu Bảo Nhi và Nghiêm tổng quản. Tiểu Bảo Nhi không kiêu ngạo, không ra vẻ tự cao tự đại, tính tính lại ôn hòa, đúng là ở chung rất thoải mái. Cho dù thân phận của nó chỉ là một yêm nhân, đến nay nó vẫn làm ấm giường cho chủ tử, nhưng những thứ đó so với lợi ích thiết thân của mọi người thì có là gì? Ai ngu ngốc lại đi làm khó dễ cho chính mình a? Vô luận là yêm nhân bị khinh bỉ thế nào, nhưng địa vị của người ta trong phủ vẫn là cao ngất, có bản lĩnh làm chủ tử nâng niu trong tay như chân bảo. Ngân Thúy tê cười giả dối, cầm đồ đi bên cạnh Tiểu Bảo Nhi cung kính gọi một tiếng. Tiểu gia, nó bỗng nhiên đứng lại, chỉ gật đầu đáp lại, không bị hiện thực làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng, không dung được những dơ bẩn giấu trong mình. Trong thế giới của nó, chủ tử là trời, mọi việc đều tuân theo mệnh lệnh. Đối với những người đều là nô tài, nó vẫn dùng thái độ của kẻ đến sau đối đãi với người đến trước. Trong lòng nó biết rõ, trong tòa vương phủ này, những người tiếp nhận nó từ tận đáy lòng cũng chẳng có nhiều. Mọi người chỉ vì sợ hãi chủ tử, vì chủ tử giao cho nó quyền lực. Bỏ những thứ đó ra, nó còn có gì? Người không ra người, nam không phải mà nữ cũng không, tự ti dưới đáy lòng vẫn luôn tồn tại, theo tuổi tác tăng lên, nó cũng dần biết cách che giấu. Cầm một quyển sách nó đi về hướng chướng phòng. Đứng trước quầy, phân phó lão chướng phòng viết những khoản mua đồ ăn, số tiền cấp phát. Một lát sau, lão chướng phòng giao hết sổ sách và những khoản chi để trả lương tháng này Kiều Bảo Nhi. Kiều Bảo Nhi cẩn thận xem qua, động tác không trôi chảy, làm người chờ đến sốt ruột. Phàn việc này đã không béo bở, lại chẳng ăn chia được chút gì. Lão chướng phòng dù thầm trong lòng tiểu gia quản cả những chuyện này làm đứt mất tài lộ của lão và Nghiêm tổng quản tài lộ. Lão chướng phòng, sau này cứ đến cuối tháng, ta sẽ cho mọi người đến đây lãnh lương, lưu lại dấu tay. Tới mùng 1 ta sẽ đến lấy sổ sách cho chủ tử xem. Vậy là chủ tử sửa lại quy củ sao? Lão chướng phòng vừa kinh ngạc những lời ngoài miệng và suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác nhau. Ân, chủ tử đồng ý rồi. Kiều Bảo Nhi bắt đầu cải thiện thói xấu ngày trước. Nó biết kiếm tiền cực khổ vất vả thế nào, Nghiêm tổng quản lại động một chút là khấu trừ lương bổng, thực sự không tốt chút nào. Trước đây, chuyện khấu trừ lương bổng sẽ khó tránh khỏi làm mọi người bất mãn, chuyện này ta tin lão chướng phòng ngài cũng hiểu được. Cá nhân ta cảm thấy không ổn, không biết lão chướng phòng ngài có cao kiến gì không? Ách, không có, tiểu gia, ngài xử lý tốt rồi. Quả thực giống như cha chướng. Điều tra sổ sách, lão chướng phòng đè nén cơn giận, đôi tay già giấu sau lưng run a run. Kiều Bảo Nhi tiếp tục giải thích. Ở trong phủ chỉ cần phân công công việc thích đáng, bất luận là ai có biểu hiện tốt chủ tử đã đồng ý sẽ tăng thêm ít lương bổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho rằng này biện pháp rất tốt, người tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận có thể được khen ngợi, người không hoàn thành phận sự sẽ bị xử phạt. Nói cách khác quy định mới này có thể phòng ngừa nô tài nhàn hạ cũng cải thiện tình hình người cũ bắt nạt người mới. Lão chướng phòng nhìn bộ dạng nghiêm túc của nó, muốn tìm lỗ hổng trong quy định mới này. Đang yên đang lành bỗng nhiên chủ tử lại sửa quy củ, chắc chắn là do tên tiểu gia này giở trò quỷ. Lão chướng phòng tức giận mà không dám nói gì. Kiều Bảo Nhi truyền lại sổ sách cố gắng không để ý đến sắc mặt chướng phòng thoát xanh thoát trắng. Không giấu vết quan sát sắc mặt lão, nó bắt đầu để ý cách người khác đối xử với mình, hy vọng được người khác chấp nhận cũng hy vọng những người đó thành tâm đối đãi với mình. Một lúc lâu sau, nó xử lý xong xuôi mọi chuyện, nhân tiện nói. Ta còn có việc đi trước. Vâng, tiểu gia đi thong thả. Lão chướng phòng vội vàng ra khỏi quầy, cúi đầu cúi người mở cửa, biểu hiện giả dối ứng phó với nó. Đợi người đã đi xa quay người lại, lão tức giận đến thổi râu trừng mắt, khinh thường thổ ra một câu. Thằng nhãi chết tiệt, thường nói, 10 năm phong thủy luân chuyển, Nghiêm tổng quản đánh mất chức quyền, giờ cũng phải nghe theo Kiều Bảo Nhi phân phó mà làm việc. Sách người được chủ tử yêu ái, cho học chữ, biết cách xử lý sự tình, khí chất tỏa ra đương nhiên không giống người khác. Nhìn xem Tiểu Bảo Nhi dáng người cao, mặt tuy nhỏ nhưng ngũ quan càng lúc càng nhã nhặn, mặc dù không thể làm người ta liếc mắt một cái đã chú ý nhưng người ta vẫn khó bỏ qua sự tồn tại của nó, chắc chắn là ngồi vững trong tòa vương phủ này rồi. Vô luận đi đến xó xỉnh nào cũng thấy thân ảnh của nó, quản sự cũng không phải việc đơn giản. Chậc chậc, thủ đoạn dù mềm mại nhưng vô cùng hữu dụng, tên nô tài này như cây tre, gió chiều nào liền nghiêng theo chiều nấy, cố gắng nịnh bợ lấy lòng. Khừ, đám nô tài chết bầm. Tám phần đã quên thân phận Tiểu Bảo Nhi chỉ là một tên yêm nhân, cho dù có chủ tử che chở nhưng có trời mới biết chuyện này còn có thể kéo dài bao lâu. Hừ, Nghiêm tổng quản đầy ghen tức muốn xem thử Tiểu Bảo Nhi có thể được sủng ái bao lâu. Cách đó không xa Kiều Bảo Nhi cùng vài tên phó dong thân cường thiệt kiện vác củi. Được chủ tử đồng ý, nó tính chuyện bố trí hai con mãnh khuyển đến nơi khác, vì vậy liền chọn vài tên phó dong có thân hình cường tráng giúp nó làm một cái lồng thật chắc. Về phần công dụng của hầm ngầm, có thể dùng để cất giữ rượu ngon, làm kho lương cho mùa đông, mùa hạ nắng nóng, trong hầm đương nhiên mát mẻ hơn, thích hợp cho việc cất giữ những trái cây do tiểu cầu tử vun trồng. Chủ lâu, Mạnh Diễm đã thức dậy từ sáng, lại không thấy thân ảnh tiểu tử đâu. Nó cũng thật bận rộn, bận đến không rảnh mà hầu hạ hắn, nhưng lại vô cùng vui vẻ khi phá hủy phủ đệ của hắn, quản đến cả chuyện mấy con chó hắn nuôi nữa. Đi ra khỏi chủ lâu, Mạnh Diễm đi vào tòa viện hẻo lánh. Lão đại khó chịu gọi, tiểu tử, hách, Kiều Bảo Nhi đột nhiên quay đầu lại, lập tức buông búa buông đinh, chạy vội tới trước mặt chủ tử, hỏi. Chủ tử có gì phân phó? Người dùng bữa chưa? Đã ăn rồi, nó đã ăn cơm ở vườn rau với tiểu cầu tử. Về phần chủ tử, nha hoàn trong phủ sẽ đưa Ngọ Thiện đến thư phòng mà. Sao vậy ạ? Hay là CSUTU không hài lòng với THUC ăn hôm nay? Mạnh Diễm khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quên hôm nay phải ra ngoài với ta. Kiều Bảo Nhi dần cúi thấp đầu chột dạ vì mình quả thực là bận quá nên quên mất. Ta thực không nên đồng ý cho ngươi xây cái ổ chó này. Hừ, Mạnh Diễm bĩu môi, ngầm bực mình vì mình lại không cự tuyệt cái đề nghị chết tiệt kia của tiểu tử. Ngươi về phòng thay xiêm y bẩn thỉu này ra rồi ra ngoài. Bỏ lại mệnh lệnh, hắn quay đầu đi mất, đừng dề dà ở đây nữa, ta ở cửa chờ ngươi. Vừa ngẩng đầu Kiều Bảo Nhi giật mình, lát sau A Lương ở bên cạnh đẩy đẩy lưng nó. Tiểu gia, còn ngơ ngẩn gì đó, còn không mau đi đi. Lảo đảo vài cái Kiều Bảo Nhi quay đầu thấy trên mặt một đám phó dong lớn tuổi nụ cười như có như không. A Lương hưa hưa tờ giấy trong tay ra vẻ đảm bảo. Việc ở đây cứ giao cho chúng ta yên tâm đi, tiểu gia đã cho chúng ta xem bản vẽ, mọi người đều biết cả rồi, sẽ không cắt xén bớt vật liệu đâu. Nga, ta đi đây. Nó vừa đi vừa cuốn tay áo xuống, phủi phủi bụi đất trên người, chốc lát sau đã biến mất ở chỗ rẽ nơi hành lang uốn khúc. Lúc này, A Tam đang buồn bực nói. Chủ tử chúng ta rốt cuộc muốn dẫn tiểu gia đến đâu vậy a, ai biết? A Quý để phòng liếc A Tam, hỏi lại. Người hỏi cái này làm gì? Ta hỏi một chút cũng không được chắc. Trong khẩu khí A Tam khó nén một ý khiêu khích. Hừ, chủ tử muốn làm gì còn phải bẩm báo với người a, ngữ khi A Quý cũng không tốt đẹp gì hơn, không sợ tranh cãi với gã. Trong phủ vì Tiểu Bảo Nhi cầm quyền mà dần hình thành hai phe. Một phe ủng hộ thái độ ăn ở của Tiểu Bảo Nhi, đối với người khác vừa phúc hậu lại không bao giờ vênh váo, bình thường lúc nào rất chăm chỉ. Phe bên kia ủng hộ Nghiêm tổng quản, lúc trước chỉ cần nịnh bợ nên những việc thấp kém sẽ đổ hết lên đầu những tên nô tài cấp thấp. Không giống Tiểu Bảo Nhi quan tâm mọi việc trong phủ quả thực có sự thay đổi lớn, mọi người đều bình đẳng như nhau, quả thực là không có phép tắc quy củ gì nữa. Này, hai người các ngươi bớt tranh cãi đi, coi chừng Nghiêm tổng quản nhìn thấy hoặc nghe thấy tưởng chúng ta nhàn rỗi lại lấy gậy đến hầu hạ đó. A Quý nhún nhún vai phản đối, Nghiêm tổng quản mặc dù hung ác nhưng giờ đã không còn tác dụng gì nữa, có đáng sợ vậy sao? Hừ, ngươi không sợ thì cứ chờ xem, đến ngày Nghiêm tổng quản lại nắm quyền ta xem gã có tìm ngươi tính sổ đầu tiên không? A Tam khinh thường đi đến bên cạnh khiêng chuyên thạch. Loại đá vuông vức như viên gạch dùng xây nhà, giờ hay thấy để làm móng nhà ấy. Nặng cả đam tử, 50kg, mọi người làm việc chung, qua một lúc đã tán gẫu đến thiên nam địa bắc nhưng không một ai phát hiện Nghiêm tổng quản trốn sau bụi cây, tức giận đến dậm chân. Lúc trước gã dẫn Tiểu Bảo Nhi nhập phủ chính là đã dùng tảng đá lớn đập thẳng vào chân mình. Tiểu tử này đi đứng quá chậm như có ý giữ khoảng cách nhất định. Mạnh Diễm chốc chốc lại quay đầu quan sát từng hành động rất nhỏ của nó. Kiều Bảo Nhi nhìn ngắm cảnh phố chợ, mỗi khi thấy ven đường bán mấy đồ vật nho nhỏ là lại dừng lại nhìn ngắm. Thỉnh thoảng nó cũng bỏ tiền ra mua đồ, mang về phủ, đợi đến khi lĩnh lương sẽ nhờ A Lương đưa về gia hương. Lúc nào cũng chi tiêu tiết kiệm tích trữ ngân lượng hiếu kinh đa nương. Hai năm nay, tiểu tử ít khi cầu xin hắn thứ gì. Mạnh Diễm ở cách đó không xa chờ nó mặc cả với lão bản bán hàng rong, chỉ là mua một vật nhỏ mà tiểu tử còn phải tính toán tỉ mỉ đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua một đôi tượng đất Kiều Bảo Nhi nở nụ cười yếu ớt bước đến bên cạnh chủ tử. Mạnh Diễm nhìn ngó cảm thấy kinh ngạc, Tì ế ô tê ử này r ô tê cu ô xê đã thông su ô tê r ô y sao? Hôm nay là đêm th ấp tê tê xì ết là ngày c u a tình nhân. Tì ế ô tê ử này l a i xì ết ị ô tiêu tì ế n, bì ế ô hi ế n tâm ý v ơ y h a n, mạnh diễm nhìn hoa hoa. Búp bê, xấu xí trên tay nó, mặc dù không thể sánh được với Hoa Hoa tinh xảo do công tượng Tô Châu dùng kim ngân sang quý khéo léo làm ra, theo dõi hắn trên tay xấu búp bê, mặc dù không thể so sánh Tô Châu công tượng dùng vàng bạc tạo ra tới tinh xảo, sang quý. Nhưng chỉ cần là do tiểu tử này tặng, hắn nhất định sẽ nhận. Tràn ngập chờ mong, Kiều Bảo Nhi như hiến vật quý ôn nhu cười nói. Tứ Hoa, Ngũ Hoa rất thích Hoa Hoa, ta mua một đôi cho mỗi đứa một cái. Phượt, gân xanh trên trán nổi lên, lực đạo trong nắm tay thiếu chút nữa không khống chế nổi mà bóp chết tiểu tử ngay ở đây. Chủ tử không nghĩ vậy sao? Kiều Bảo Nhi chăm chú nhìn sắc mặt khó coi của hắn, rồi lại nhớ ra chủ tử không thích tiểu hài tử. Như tự làm mình mất mặt, nó cúi đầu xuống, chờ chủ tử đi trước. N-E-U-H-A-N không N ở bóp C-S-E-T nó, H-A-N-N-S-U-P-T-D-I-N-S-S-E-L-P-T-U-C ra tay. Mạnh Diễm phun khí vào đầu nó, nhịn không nổi oán giận. Dậy lâu như vậy, ngươi vẫn không hiểu phong tình, tình cảm aka lãng mạn aka hành động romantic. V, một tiếng oán giận chợt làm khuôn mặt nhỏ lộ vẻ như bị tổn thương. Thấy chủ tử lắc đầu bỏ đi mà nó muốn quay lại, muốn về phủ làm việc, muốn chứng thực giá trị của mình, không phải là nó cậy thế mà được người khác coi trọng. Cũng không phải là làm ấm giường cho chủ tử mới có hôm nay. Ánh mắt buồn bã, nó đang lừa mình dối người, người khác đối đãi thế nào, nó là người hiểu rõ nhất. Khoảng cách hai người càng lúc càng xa, như ngăn trở bởi một cái hố sâu, thân phận thấp hèn vô tình đã ức chế mầm mống tình cảm có thể nảy nở. Kiều Bảo Nhi đứng lặng tại chỗ, không biết làm thế nào. Ánh mắt nhìn lại con đường, nghĩ rằng chủ tử đã chán ghét mình, chỉ cần nói một tiếng, nó sẽ lập tức trở lại phòng ngủ của dòng nhân. Chỉ cần chủ tử cho nó tiếp tục làm việc ở phủ đệ, cho dù là tiện dịch. Công việc bẩn như quét dọn chuồng, hầm phân, đổ bô. Nói chung là những việc em nó làm ngày trước ấy, nó cũng không hề oán hận. Cầm một đôi Hoa Hoa bằng đất, Kiều Bảo Nhi vẻ mặt ảm đạm đi về hướng phủ đệ, bước chân nặng nề kéo theo tâm sự chĩu nặng. Một lúc lâu sau, Mạnh Diễm phát hiện nó không đuổi kịp, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn bóng dáng tiêm gầy của tiểu tử, trong đầu hắn hiện ra một cái dấu chấm hỏi, nó muonencs ỗ nào. Kiều Bảo Nhi không ngừng nghĩ chuẩn bị chủ tử cuộc sống hay không có thiếp thất. Chủ tử hay không phải thay đổi người hầu hạ. Đột nhiên, trong óc xẹt qua mông lung hình ảnh, chủ tử cùng người khác phát sinh vô cùng thân thiết. Tâm trầm xuống, nếu thực phát sinh, hay không, cũng không cái gọi là. Mạnh Diễm lặng yên đi sau nó, chặn nó lại rồi xoay người nó quát. Người đi lầm đường, ta muốn hồi phủ. Kiều Bảo Nhi nhìn ra chỗ khác, muốn xóa đi tàn ảnh trong đầu. Về sớm như vậy làm gì? Ta không cho ngươi về. Vâng, mệnh lệnh của hắn sinh mệnh của nó. Mạnh Diễm tức giận ra lệnh, theo ta đi mua một đôi Hoa Hoa đất, ta muốn tặng cho Tứ Hoa, Ngũ Hoa. Hai đứa bọn nó phải có một đôi mới tốt. Nó giật mình, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, hỏi. Thật sao, vô nghĩa? Mạnh Diễm xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, giống lớn. Còn không lại đây cho ta nắm. Kiều Bảo Nhi do dự vài giây, một tiếng giống không kiên nhẫn truyền đến. Ngươi lại lề mề. Kiều Bảo Nhi lập tức bước lên phía trước, Mạnh Diễm nắm lấy tay nó, đi đến trước chỗ bán hàng rong, thả xuống một thỏi bạc vụn, tùy tiện lấy hai Hoa Hoa đất, thẳng tay nhét vào tay tiểu tử. Lão bản bán hàng rong ngốc lăng hồi lâu, không biết hai người trẻ tuổi này làm cái gì. Đi, đi dạo tiếp với ta. Chuyên chế kéo tiểu tử, Mạnh Diễm vừa tức giận vừa buồn bực, động tác thô lỗ biểu hiện ý muốn chiếm giữ mãnh liệt. Tính tình chủ tử vẫn như trước, Kiều Bảo Nhi am tĩnh sóng vai hắn cùng đi, nhìn hai đôi Hoa Hoa đất trong tay, đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt, nghĩ đến hai muội muội ở gia hương chắc chắn sẽ thích đôi tượng đất này. Tính cách ôn hòa và thuần khiết của nó vô tình đã kiềm chế tích tình nóng nảy và khó gần của hắn. Mạnh Diễm lén dò xét sắc mặt nó, cảm giác tức giận cũng gần như biến mất. Ánh mắt từ từ ôn nhu, hắn nới lỏng bàn tay, đưa tay lau mồ hôi cho nó. Tiểu tử ngẩng đầu nhìn hắn, ngay cả một câu cũng không nói. Không vì hắn đối xử tử tế mà vui mừng, quả thực giống hệt đầu gỗ chết tiệt. Hừ, hai người không mục đích mà đi loạn khắp nơi trên phố, người đến người đi chật như nêm cối. Kiều Bảo Nhi buồn bực vì trên đường hôm nay lại đông đến như thế. Bên đường đi chút lại nghỉ, cả người càng lúc oi bức, nó phì phò thở, hỏi. Chủ tử muốn đi đâu? Tản bộ, ngữ khí Mạnh Diễm cứng nhắc, trước khi chạng vạng phải về phủ sao? Cứ xem đã, hắn không muốn tiểu tử suốt ngày ở trong phủ bận rộn. Mà tiểu tử này lại ít khi bảo hắn muốn ra ngoài. Không phải ngươi muốn hồi phủ làm tiếp cái chuồng chó chứ? Không phải, vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Diễm che cho nó khi vượt qua đám người, tạm nghỉ trong một con ngõ nhỏ. Sao không đáp lời, Kiều Bảo Nhi dán vào bên tường, khuôn mặt danh tuấn của chủ tử ép sát, làm nó càng thêm khó thở. Ta, nghĩ về bữa tối nay. Chủ tử nói mua thêm mấy cân bột mì, trứng tôm, hành xanh, gừng tươi. Từ từ, hắn còn muốn làm sủi cảo, chỉ nghĩ đế bữa tối. Vâng, Mạnh Diễm không nói gì. Ánh mắt Kiều Bảo Nhi không dám dừng lại trên người chủ tử, cả người không được tự nhiên mà rụt vào trong. Thân hình Mạnh Diễm cao lớn đúng lúc ngăn cản tầm nhìn của người khác, đôi môi mỏng khẽ lướt qua mặt tiểu tử, giam cầm tiểu tử cứng đờ trong lòng. Mạnh Diễm chú ý đến suy nghĩ của tiểu tử tựa hồ không vượt qua được bệnh cũ, hay là vẫn sợ hắn. Hoảng hốt Kiều Bảo Nhi thốt ra, ta muốn có thêm hai con rùa. Nó hết nhìn đông lại ngó tây, chủ tử lúc nào cũng khó chống đỡ nhìn như vô tâm bỗng nhiên lại có hành động đột ngột. Mạnh Diễm không nhịn được mà lắc đầu cười khẽ, lại nuôi rùa, tiểu tử có muốn nuôi con khác không? Không muốn nuôi chim, hắn vờ như bị cảm nắng mà ôm lấy tiểu tử tâm hoài bất quỹ. Tâm tư không theo quy luật, Kiều Bảo Nhi không dám nhúc nhích mặc cho cái tay chủ tử làm càn trên mông mình. Mạnh Diễm đề nghị, hai chúng ta đến khách điếm thuê phòng nghỉ tạm thế nào? Hách, hai mắt nó bỗng trợn tròn, Kiều Bảo Nhi khẽ nhếch miệng, mặt đỏ tai hồng. Một khi có cơ hội liền trêu cợt nó, Mạnh Diễm xấu xa hỏi. Tiểu tử, mặt của ngươi nóng lên kìa, hay là bị cảm nắng? Không có, nhưng mà nhìn rất giống na. Ta không có, bị cảm nắng, là chủ tử mơ mơ màng màng, nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi Mạnh Diễm cong lên, muốn đổ thừa. Người bị cảm nắng, nói không lại hắn, Kiều Bảo Nhi im lặng không nói gì. Một con cừu non ngon miệng đã bị con báo hoang dã kéo vào khách điếm. Mạnh Diễm thầy thỏi bạc thúc giục, trưởng quầy, mau an bài một gian phòng thượng đẳng cho ta. Chấm, ách vâng, trưởng quầy lập tức giơ tay vẫy vẫy tiểu nhị, hô to. Hoài sinh mau dẫn hai vị khách quan lên lầu. Vâng, nghe được mệnh lệnh tiểu nhị vội vàng tiến lên thân thiện nói. Hai vị khách quan, mời đi theo ta. Kiều Bảo Nhi bị chủ tử nắm mũi dẫn đi, đầu cúi ngày càng thấp hẳn không thể tìm được cái lỗ mà chui. Bước vào trong phòng, nghe thấy chủ tử phân phó tiểu nhị bưng mấy món ăn và một bầu rượu lên. Lát sau, cửa phòng khép lại, nó cũng không quay người lại mà đặt tượng đất lên bàn. Giây tiếp theo, nó cảm thấy áp bách từ phía sau, trái tim đập nhanh đến như muốn bắn khỏi ngực, nó không dám quay đầu lại. Mạnh Diễm vén tóc nó ra sau tai ôn nhu hôn xuống. Kiều Bảo Nhi nhắm mắt lại, khẽ giọng gọi. Diễm, ân, lát nữa tiểu nhị sẽ đến. Sau đó, đôi môi lưu luyến không muốn rời khỏi cần cổ duyên dáng, cánh tay khóa chặt lên thắt lưng nó, không cho nó thoát khỏi giới hạn của hắn. Cắn cắn môi, nó cố lấy dũng khí cự tuyệt hành động vô cùng thân thiết của chủ tử. Thả ta ra, không, chớp mắt trong đầu hiện ra hình ảnh hai bóng người dây dưa, như nhắc nhở nó chủ tử đối đãi với nó thế nào. Tâm hoảng loạn, nó cao giọng năn nỉ, buông ra, để ta ra. Khóa cửa, Mạnh Diễm ngẩng đầu trấn an, đừng sợ cửa đã khóa rồi. Kiều Bảo Nhi chậm rãi quay đầu lại, đón nhận ánh mắt thâm thúy, trong đó là tình dục trần trụi không chút xa lạ. Đôi môi mỏng dán vào bên má, trầm thấp hỏi, người thích ta không, tiểu tử? Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, làm tai Kiều Bảo Nhi lập tức ửng hồng. Không nói sao, nó không nói được từ thích đó. Mạnh Diễm liếc nhìn bên mặt đỏ rực của nó, ôn nhu nỉ non. Ta thích ngươi, tiểu tử, Kiều Bảo Nhi lặng yên nâng tay cởi bỏ nút y sam, tự động kính dâng mình thỏa mãn cho sự đòi hỏi của chủ tử. Đôi môi nóng rực di chuyển trên da thịt lõa lồ, nổi lửa theo đường cong duyên dáng trên gáy, chậm rãi khơi lên ý nghĩ trong đầu tiểu tử. Không phải chỉ là thuận theo bên ngoài, muốn nghe câu. Thích, từ chính miệng nó, hai năm, ngay cả khi thân thiết cũng ít khi nghe ngươi nói thích ta. Sự bất an trong tiếng nói trầm thấp, địa vị cách nhau quá xa luôn là khoảng cách vô hình giữa hai người. Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Mím môi, nó khẽ nháy mắt, hai tay cố gắng nắm lấy hai bên bàn, chống đỡ cơ thể càng lúc càng muốn mềm nhũn. Còn không nói sao, Mạnh Diễm cởi y sam của nó, dọc theo lưng mà hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn, hy vọng rằng nó sẽ nói ra từ thích kia. Ta, đầu Kiều Bảo Nhi nóng hừng hực, cả người cũng càng lúc càng nóng, bỗng nhiên cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập đánh gãy cảm giác thân thiết giữa hai người. Kiều Bảo Nhi cũng bị dọa cho hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, cả người Kiều Bảo Nhi phút chốc cứng đờ. Mạnh Diễm, sách, một tiếng, tùy tay cầm lấy xiêm y che lấp cảnh xuân lõa lồ của tiểu tử. ta đi mở cửa, dứt lời, hắn mang gương mặt xám xịt ra mở cửa. Kiều Bảo Nhi trốn tới bên tường, trái tim cứ thình thịch nảy lên, xấu hổ mà không biết phải làm sao. Tiểu nhị bưng mâm vào phòng, phát hiện không khí trong phòng rất kỳ dị. Đặt thức ăn và rượu xuống, mau đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí mạnh diễm cứng nhắc chừng chừng vào cái gáy của tiểu nhị. Sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình đến gây rối vào lúc mấu chốt nhất. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi. Vội vàng đặt đồ ăn xuống, tiểu nhị thức thời rời khỏi phòng. Dầm, mạnh diễm đóng sầm cửa, khóa chặt lại, căn răng rủa xả. Mẹ nó, tiểu tử kia chưa nói gì cả, phí cả công dụ dỗ. Kiều Bảo Nhi giật mình, quay đầu lại chớp mắt nhìn, thấy vẻ mặt ảo não của chủ tử. Hắn lập tức ra lệnh, lên giường, níu chặt lấy vạt trước của Y Sam. Kiều Bảo Nhi không chút do dự đi đến trước mặt chủ tử, dựa đầu vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói. Vâng, tiếng nói như tơ, giống như đang làm nũng. Mạnh Diễm ngạc nhiên hồi lâu, tiểu tử kia khó có lúc nũng nịu như thế. Người thích ta sao? Nó gật nhẹ đầu, ngài là chủ tử, 2 năm qua đều đối đãi với ta rất tốt. Chủ tử chưa chán ghét sự hầu hạ của nó, lương bổng của nó cũng nhiều hơn Nghiêm tổng quản, là chủ tử muốn cho nó gửi về cho gia đình. Nó hầu hạ chủ tử là chuyện đương nhiên, không có gì là chán ghét hay miễn cưỡng. Chỉ như vậy, Mạnh Diễm không nói gì. Giây tiếp theo, hắn nhíu nhíu mày, khiêng tiểu tử lên, thô lỗ ném lên giường. Soạt, màn trướng buông xuống, đột nhiên truyền ra một tiếng cảnh cáo. Nếu không nói một tiếng thích ta, ta cam đoan làm ngươi không bỏ ra khỏi chỗ này. Xiêm y trên tay Kiều Bảo Nhi bị rực ra, nháy mắt bị ném ra ngoài màn. Mạnh Diễm đè lên người nó, bất mãn hừ, ngay cả nói năng cũng chậm chạp, mặt nó đỏ ửng, cả người run rẩy không che giấu nổi. Mạnh Diễm động thân di chuyển đến giữa hai chân nó, mỹ cảnh phấn nộn ngay trước mặt. Sách, nhìn ngươi run đến thế nào? Hai ngón tay nhẹ nhàng mà vân vê xoa nắn dư thế của nó. Tiểu tử này không chịu nổi loại đùa giỡn này, phản ứng rõ ràng là càng yêu thích thì hắn càng càn rỡ. Ô ân, nó khó có thể ức chế cảm giác sung sướng sinh ra trong người, nơi riêng tư bị trêu chọc đến thấm ướt. Ốp, nó không kìm nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, làm người kia vô cùng thỏa mãn. Mạnh Diễm động thân lên trước xâm lược, dục vọng mãi vẫn không vào được trong cơ thể chật hẹp kia. Nghe thấy tiếng tiểu tử thở gấp mấy hơi, hắn dừng lại hỏi. Đau sao? Kiều Bảo Nhi nháy nháy đôi ướt át lắc lắc đầu. Nó đã quen với việc chủ tử tác cầu vô độ, vô luận là đối đãi ôn nhu hay thô lỗ, nó đều nguyện ý chấp nhận. Mạnh Diễm giơ chân nó lên cao, cả người như con ngựa hoang thoát cương mà rong ruổi, mồ hôi chảy ra theo bên má hắn rơi xuống. Hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nho nhỏ không ngừng thở dốc của nó. Nhíu nhíu mày, thân hình gầy nhỏ của nó chịu đựng chủ tử đã mất khống chế, nhiệt hòa kích cuồng cư ập đến liên tục, hai tay tự nhiên mà chống vào lồng ngực người không ngừng ức hiếp mình, tìm kiếm cơ hội để có thể hít thở. Môi lưỡi rời ra, Mạnh Diễm nâng người phía trên nó, hạ phúc lần nữa lại tiếp tục thẳng tiến, liên tục đâm chọc vào nơi mềm mại mất hồn, đồng thời tưởng tượng tiểu tử sẽ vui thích hưởng thụ cảm giác vô cùng thân thiết này. Ô, nơi riêng tư bị trà đạp dần cảm thấy đau đớn, theo kiên ngạnh va chạm, cơ thể nó càng lúc càng co rút, chặt chẽ hút lấy quan hệ chủ tớ đã thay đổi từ bao giờ. Mạnh Diễm ôm chặt lấy tiểu tử, dục vọng càng lúc càng căng cứng, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể nó, bỗng nhiên một dòng nhiệt lưu được phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thỏa mãn ngã phịch trên người tiểu tử, quyến luyến dư vị sau tình cảm mãnh liệt. Kiều Bảo Nhi khẽ đẩy chủ tử, ý bảo hắn rời khỏi người mình, bởi nó rất khó chịu. Thân thể to lớn rời khỏi người dưới thân, Mạnh Diễm nhìn tiểu tử ngồi dậy, tìm xiêm y tán mát khắp nơi, động tác có hơi chậm chạp mà ôm lấy xiêm y. Kiều Bảo Nhi cố sức tránh né tầm mắt phía sau, hỏi. Chủ, tử đói bụng chưa? Mạnh Diễm chống tay lên, biếng nhác nói một câu. Đói, đồ ăn tiểu nhị đưa tới đã lạnh, ta đi sai người hâm nóng lại. Dứt lời, nó leo qua đôi chân thon dài của chủ tử, muốn xuống giường, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Một tiếng, cả người đã úp sấp lên người chủ tử. Mạnh Diễm ghé sát vào mặt nó, bất mãn chất hỏi. Người đang đối phó với ta. Không, phải, nó hoảng hốt hướng ngửa ra sau, cố gắng tạo ra khoảng cách với tuấn nhan trước mặt. Mạnh Diễm híp mắt hồ nghi đánh giá. Người có vẻ đang chột dạ. Không có, ánh mắt dao động không tìm được vị trí cố định. Nó cố giãy ra khỏi kiềm chế của chủ tử kêu nhỏ. Để ta xuống giường, người không thể nằm với ta một chút. Nhưng mà, ngài đói bụng, trừng mắt với vẻ mặt thật sự nghiêm túc của nó, Mạnh Diễm âm thầm cắn răng, mắng thầm tên ân ố c này, mot chút tenbo cũng không có. Nới lỏng tay, hắn thả tiểu tử đi. Tiểu Bảo Nhi đi giày vào, nhặt xiêm y về chuẩn bị, xoay người thả lại màn xuống, che lấp thân hình trần trụi rắn chắc của chủ tử. Tiểu tử rời khỏi giường, chốc lát sau đã biến mất khỏi phòng. Mạnh Diễm thu hồi ánh mắt, vẫn còn chừng chừng nhìn đỉnh màn. Làm cái gì, tâm tình chợt cao chợt thấp theo tuổi tác tiểu tử ngày càng tăng mà tình cảm càng lúc càng khó nắm bắt. Tiểu tử này rốt cuộc coi hắn là cái gì? Ban đêm, gió nhẹ thổi, mang đến một chút cảm giác mát. Tiểu Bảo Nhi một mình ngồi trên tảng đá lớn ven hồ, dùng đồ ăn dụ rùa lên khỏi mặt nước. Cẩn thận cầm rùa lên cọ rửa, trong hồ mới có thêm hai con rùa mới. Bóng dáng lặng im và cô độc của nó rơi vào một đôi mắt khác mà chính nó cũng không hề phát hiện sự tồn tại của mình trong lòng người kia ở vị trí quan trọng nhất. Sau một lúc lâu, nghe được tiếng bước chân trầm ổn, thoáng nhìn thấy một thân ảnh to cao đến gần. Nó ngạc nhiên, CSUTU không PSAI đã ân ủ sao? Mạnh Diễm ngồi xổm bên cạnh nó chăm chú nhìn biểu tình hoang mang kia, không thấy chút vui vẻ nào. Những nghi vấn tích lũy qua ngày tháng chốc chốc lại nảy lên trong lòng, hắn tự hỏi, CSUTU này là thu ập N theo hoàn CANS mà CSUPNSUPNMOI quan hát ệ này. M ập CHAN nhào N ập N M ập CHAN B ập T chi B ập T giác mà B I A ra B E U H I E N G A D O I T U N S U N T H U T H U C S U B I che đờ ập I tiểu tử, nếu có thể lựa chọn, ngươi sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh ta không? Không phải 5 năm, là thật dài thật lâu. Kiều Bảo Nhi giật mình, bắt buộc phải trả lời sao? Đương nhiên, hắn luôn mong muốn được biết, đối với tương lai chưa bao giờ có khát khao, chỉ là thuận theo hoàn cảnh mà qua ngày. Thoáng chốc Kiều Bảo Nhi nhớ lại khế ước bán mình 5 năm, đợi đến khi thời hạn đã hết, nó có thể rời khỏi đây, rời khỏi chủ tử. Có thật sự tốt đẹp không? Trong lòng nặng trịch nó không rõ rốt cuộc là có gì mà nó không thể mở miệng. Mở tay ra, nó thả con rùa nhỏ vào trong nước. Khoảnh khắc nó im lặng không nói đã làm người kia vô cùng thất vọng. Mạnh Diễm đứng dậy, đi về phòng, bỏ lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, đại môn vương phủ không khóa, ta cũng không thể dùng xích trói ngươi lại. Chờ ngươi hiểu rõ rồi, sẽ quyết định có muốn về phòng ngủ nữa hay không? Hái, nó kinh ngạc nhìn bóng dáng chủ tử rời xa, không hiểu nổi vì sao gần đây chủ tử lại kỳ lạ như thế. CSUPNLE là mình không làm TOT nên làm CSUTUMUPTHUN. Hay là CSUTU có ý ghét nó, MUONGRACROI quanh co lòng vòng ám CSI nó có THERI đi. Hoang mang ngồi bên hồ, Kiều Bảo Nhi nhìn về phía cửa phòng còn đang mở, không biết có nên trở về phòng không, lại càng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Ánh mắt buồn bã, nó ngồi một mình trên tảng đá. Mãi đến canh ha, rốt cuộc nó cũng đứng dậy, chọn cách trở về phòng dành cho phó dong. Người hầu, cả đêm không ngủ, Mạnh Diễm nôn nóng muốn chết, nói trắng ra như thế tiểu tử kia dám không trở về phòng, cắn răng, vô luận nhìn cái gì cũng không thuận mắt, hắn đang ẩn nhẫn xung động muốn hủy đi tất cả những thứ mà hắn đang thấy. Sáng sớm, Ngân Thúy đúng giờ vào phòng, và là người đầu tiên hứng chịu cơn tức giận của hắn. Người luôn luôn không quy củ thế sao? Trước khi vào phòng sao không gõ cửa? Hách, Ngân Thúy co rụt cả vai, hai tay bưng khay liên tục run rẩy. Ra, ta, Mạnh Diễm tức giận trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử kia bình thường dạy ngươi thế nào? Hay là nó không dạy ngươi quy củ? Tiểu gia, có, dạy, nga, Mạnh Diễm chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, tay nâng má liếc nô tỳ trong phủ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn quá vài lần, ngay cả tên các nàng hắn cũng lười nhớ. Tiểu tử kia đâu? Ngân Thúy vội vàng đặt tảo thiện, đồ ăn sáng, xuống, lui sang một bên đáp lời. Tiểu gia, sáng sớm đã vào chủ phòng, sau đó, ta không biết tiểu gia ở đâu nữa. Mạnh Diễm hừ nhẹ khí, hắn biết rõ như lòng bàn tay những chuyện tiểu tử kia sẽ làm mỗi ngày. Nha hoàn, nô tài trong phủ sẽ phải thay phiên hàng tháng để làm những việc vặt, về phần Nghiêm tổng quản đương nhiên là ở trong phủ ăn không ngồi rồi, ít khi làm việc gì. Tiểu tử kia đều gánh hết trách nhiệm lên vai. Gia có muốn nô tỳ đi tìm tiểu gia không? Không cần, cái gì cần nói đều đã nói, dù sao trước mắt tiểu tử kia không chạy được, hắn sẽ chờ nó nghĩ thông suốt rồi trở về phòng. Ngươi còn ngây ngốc gì ở đó? Sàng nhục, đệm giường, của ta còn chưa thay đâu. Hất hàm sai khiến, hắn bắt đầu tìm nô tỳ gây phiền toái. Nô tỳ lập tức đi đổi, nàng vội vàng chạy vào nội thất nhanh nhẹn đổi sàng nhục mới. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Diễm thấy nàng cầm sàng nhục bị đan. Đệm chăn, ra ngoài phòng, ánh mắt hướng về phía đồ ăn còn nóng hầm hập trên bàn, nhưng lại không hề có hứng thú ăn uống. chỉ vì cảm tình bị thương mà hắn giận chó đánh mèo, chút giận lung tung. Hừ, đoán chắc một đám nô tài thích đưa chuyện đã truyền việc này khắp cả phủ đệ. Hắn chính là muốn tiểu tử kia hiểu rõ hắn đang tức giận đến thế nào. Ở bên ngoài, Nghiêm tổng quản nghĩ có lẽ mình nghe lầm, tiểu gia lại tìm đến phòng gã. Người nói gì? Kiều Bảo Nhi còn nói lại lần nữa. Chuyện trong phủ thỉnh ngài quản lý, ta làm không tốt, sau này sẽ thu xếp, chuyện hầu hạ chủ tử xin giao cho ngài. Nga, Nghiêm tổng quản hồ nghi xem xét nó. Kỳ quái, tì ế u bê à o nhi không p s a i l a i m u o n h a i c s e t ngươi n u a c s ứ, c s u t ứ rõ ràng r ấp t coi tia o ân ngự ở y này. Không lý nào l a i thay đỡ ổ y, hay là. Gã cẩn thận quan sát vẻ mặt tiều tụy của Tiểu Bảo Nhi, không giống nói dối hay đang nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thận trọng Nghiêm tổng quản hỏi lại lần nữa. Người chắc chắn ra không cần ngươi hầu hạ nữa. Vâng, đêm qua, nó một mình đến phòng dòng nhân suy nghĩ ý tứ trong lời chủ tử cùng với việc chủ tử đôi lúc lại bực bội vì nó không dậy được lại không hiểu phong tình. Đột nhiên, nó nhớ lại trước kia làm tạp vụ ở Noãn Xuân Các đám oanh oanh yến yến kia làm thế nào để dụ dỗ những thiếu gia. Đáy lòng nó còn bị bóng ma che phủ, lông mày dần nhíu lại. Nó không muốn bày ra vẻ mặt nịnh nọt đó để làm chủ tử vui vẻ. Trái tim càng lúc càng chĩu xuống, Kiều Bảo Nhi buồn bã nói. Chủ tử thật sự không cần ta hầu hạ, ngươi không giở trò với ta đấy chứ? Nó lắc đầu chắc chắn. Không có, Nghiêm tổng quản mở miệng kinh ngạc đến không lên tiếng. Bắt đầu đoán mò ra chán ngấy Tiểu Bảo Nhi rồi. Trầm mặc một lúc lâu, gã tính toán toán Tiểu Bảo Nhi hầu hạ ra đã 2 năm, cuộc sống cơ hồ nhất thành bất biến. Không có gì đặc biệt lại còn không chút thú vị. Tiểu Bảo Nhi làm người ta mất hứng thú rồi. Ánh mắt kinh bỉ bắt đầu lộ ra, gã không quên Tiểu Bảo Nhi vốn là một tên yêm nhân, có thể được sủng ái bao lâu chứ? Ha ha, ngầm áp chế vui mừng trong lòng, Nghiêm tổng quản vừa nói. Tiểu gia, nếu ngươi phân phó như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, nhất định sẽ cúc cung tận tụy với chủ tử. Ân, nó miễn cưỡng cười cười, bước đi. Vẽ nên một đường ranh giới, không cần lẫn lộn quan hệ chủ tớ, nó chọn cách giao lại quyền hạn, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận và lập trường của nô tài. Kiều Bảo Nhi vừa đi, khóe miệng Nghiêm tổng quản dần dần cong lên, ha ha. Ưỡn bụng, Nghiêm tổng quản lắc mình biến hóa nhanh chóng. Đắc ý rào rạt sai khiến một đám nha hoàn, nô tài làm việc còn dặn riêng Tiểu Bảo Nhi ngàn vạn lần đừng đi tiếp cận chủ tử, để tránh làm chủ tử mất hứng. Kỳ thật gã là vì phòng ngừa chủ tử thay đổi tâm ý cùng Tiểu Bảo Nhi cho tàn lại cháy, đến lúc đó phong vân trong phủ đệ lại thay đổi. Tục ngữ nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nghiêm tổng quản tính toán, chờ thêm cơ hội liền đá Tiểu Bảo Nhi ra khỏi phủ, để tránh tiếp tục nguy hại mọi người, làm địa vị tổng quản của gã khó giữ được. 2 ngày nay chủ tử đang phát cáu, âm tình bất định, ai tiếp cận thì coi như người xui xẻo đi. Nghiêm tổng quản thông minh, phái một đám nha hoàn đi làm vật hy sinh, bản thân lại tránh rõ xa, để tránh bị chết khó coi. Ở cái vương phủ này, dưới tâm tư của chủ tớ 3 người bọn họ, làm cho bọn nha hoàn trong phủ kêu khổ thấu trời. Tiểu cầu từ kéo cách quốc khập khiễng đi đến vây cái hàng rào, thấy mọi người đã sớm đi ăn cơm nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Tiểu Bảo Nhi đang xây tường dưới nắng. Tiểu Bảo Nhi, sao ngươi còn chưa nghỉ? Tiểu cầu từ tức giận hỏi. Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên, nói. Ta chưa đói bụng, ngươi đừng lừa ta, đừng tưởng ta không biết ngươi cố ý tránh mọi người. Ném cái quốc thật mạnh, tiểu cầu từ bất mãn hừ hừ. Mấy ngày nay, vài tên miệng thối trong phủ đều lén cười nhạo Tiểu Bảo Nhi rốt cục bị chủ tử ghét bỏ, có mấy người mới đầu còn không tin, nhưng sự việc đã rành rành trước mắt. Tiểu Bảo Nhi ngủ ở phòng phó dong, chủ tử cũng không gọi Tiểu Bảo Nhi về hầu hạ. Hừ, như vậy cũng tốt, trước kia y đã khuyên Tiểu Bảo Nhi, làm người đừng để bị coi thường. Tiểu cầu tử trừng trừng cái gáy nó, thở hồng hộc nói. Tiểu Bảo Nhi, chủ tử là người vô tình, hắn không thích ngươi nữa thì ngươi cũng đừng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời an ủi biến tướng này làm Kiều Bảo Nhi sừng sốt, ngừng tay lại, ngoái đầu nhìn lại chăm chú nhìn tiểu cầu tử có vẻ chẳng chút vui vẻ gì. Sự tình không phải như thế. Nó muốn giải thích là ta không tốt, tiểu cầu tử lập tức ngắt lời nó. Ngươi đừng có nói đỡ cho chủ tử. Lúc hắn yêu thích ngươi thì đối đãi với ngươi rất tốt, đến khi không thích nữa thì đá ngươi đi rõ xa. Hát ừ hát ừ tì ế u bê à o nhi đê ế bê a tê n a tê quá, hơn vài tu ổ y r ổ y mà v ấp n không thay đỡ ổ y đưa ở c, ngu ưng ố c m u o n c s e t, ta nghe nha hoàn nói, gần đây chủ tử hung dữ lắm a, nhất là khi nhắc đến ngươi, hắn đều có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi rất dữ tợn. Tốt nhất ngươi nên bảo trọng một chút, lúc tối đi ngủ cửa sổ nhất định phải khóa lại, coi chừng chủ tử phát điên, chạy đến quấy rối ngươi. Bộp, viên gạch rớt khỏi tay, thiếu chút nữa là đập luôn vào chân nó. Kiều Bảo Nhi cúi đầu nhặt viên gạch lên, phủi phủi đất và bùn bám trên đó, ngồi xổm xuống bên cạnh tường, không hé răng lấy nửa lời. Một lòng thầm nghĩ, nó đã đi làm VEC này, CSUT ử còn hung đê ứ cái gì CS ứ, thư phòng liên tục truyền ra tiếng rủa xả hung ác. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, ném một quyển sổ sách Mạnh Diễm đá văng ghế dựa, đi qua đi lại bên cạnh bàn. Nghẹn một bụng khó chịu, ngày qua ngày. TEUT ử kia còn chưa thèm CSAIVE bên ngựa ở y, hay TH ập TTH ự CS ự dám đờ ể cho HANSO ưng MOT ngày B ập ưng MOT 5. Rõ ràng T ự làm B ập y chết tiệt, hắn bỗng nhiên khảo nghiệm tính nhẫn nại của mình, xem nhẹ cái tính tình dề già của tiểu tử. Có trời mới biết khi nào nó mới chịu về phòng. Tức lại giận, hắn nhìn về phía cánh cửa mở rộng, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt thâm thúy dần phủ kín một màu sắc tối tăm. Sau một lúc lâu, vừa vặn gặp Lê Sinh ra ngoài mấy ngày trở về, phía sau đi theo hai gã tráng hán khiêng mộc tương. Giường gỗ, ba người trước sau tiến vào thư phòng. Mạnh Diễm híp híp mắt, không nháy mắt nhìn mộc tương. Ra, ta đem đồ về. Lê Sinh tiến lên, trình ra một quyển sổ. Tất cả đều ở đây, Cao gia nhờ ngài xem xét, nửa tháng sau Cao gia sẽ phái người thu hồi. Trong giường này có mấy món cổ ngọc, 5 món, đặt đó trước đi, hai gã hán tử lên tiếng trả lời. Vâng, lát sau, hai người bọn họ lần lượt giao ra hai chiếc chìa khóa, sau đó lập tức cáo từ. Trong thư phòng chỉ còn chủ tớ hai người, Mạnh Diễm không thèm liếc cái giường một cái, quay người lại tùy tay ném quyển sổ lên bàn. Ra không ra tương đến xem cái gì, bây giờ ta không có hứng thú xem xét cổ ngọc kia là giả hay thật. Mạnh Diễm vươn tay lấy một chiếc bút lông ngòi nhỏ trong bút đồng. Ống đựng bút vẻ mặt có chút đăm chiêu. Lê Sinh, lúc ngươi về có nhìn thấy tiểu tử kia không? Không có, y hồi phủ liền đi đến thư phòng ngay lập tức, ra có muốn thuộc hạ đi tìm nó không? Không cần, hắn hy vọng tiểu tử kia tự động trở về phòng. Nếu không, hắn đã sớm tự mình đi bắt tiểu tử kia về. Nga, nếu ra không phân phó chuyện gì nữa thuộc hạ xin cáo lui trước. Mạnh Diễm gật đầu, đợi đến khi tiếng bước chân của Lê Sinh biến mất, đôi môi hé mở tràn ra tiếng gọi khe khẽ. Tiểu tử, trên đường trở về phòng, Lê Sinh đi qua một chiếc cầu cong, đôi mắt tinh tường thoáng thấy một thân ảnh lén lút trốn sau cây liễu, không biết đã ném cái gì vào hồ sen. Y dừng lại, lát sau liền nhận ra người đó là Tiểu Bảo Nhi. Liếc xương phòng trong chủ lâu một cái, Kiều Bảo Nhi suy sụp quay đầu lại, men theo cây liễu bên cạnh Tiểu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòn non bộ loại lớn, mà rời khỏi chủ lâu, đến khi nó đến được trường lang. Hành lang dài, uốn lượn liền dựa vào cột trụ trên hành lang mà thở dốc. Khom người phủi phủi bùn đất cho bụi trên người, một miếng phù dung thạch thuận thế trượt khỏi cổ áo thoáng phát ra thứ ánh sắt tối tối nho nhỏ. Khẽ cầm lấy, phù dung thạch mất góc chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt. Nó nhìn hồi lâu thu lại tiểu thạch đầu, bước dọc theo trường lang đến tòa viện hẻo lánh. Thân ảnh cô tịch càng lúc càng xa, trên vai là gánh nặng vô hình, trói buộc suy nghĩ của nó. Nhưng cảm xúc này rốt cuộc là gì? Tiểu thạch đầu mật góc dán trước ngực khiến nơi đó hơi đau, nháy mắt chảy qua trái tim, chậm rãi lan xuống. Kiều Bảo Nhi cúi đầu tầm mắt dừng lại ở vị trí nơi khố hạ, bàn tay nắm chặt lại, hốc mắt tràn đầy tự ti. Đêm, Kiều Bảo Nhi đóng chặt cửa sổ, ngả người lên giường liền ngủ say. Cuộn tròn người lại, cho dù bên cạnh thiếu đi độ ấm thân thể qua vài ngày, nó cũng đã quen dần. Căn phòng tịch mịch chỉ có vài gia cụ và hai bộ xiêm y tắm rửa đi mượn bày biện bên trong. Bên giường là hai thân ảnh, như có giới tuyến phân chia, một ở bên ngoài, một ở bên trong. Dễ dàng tháo xuống một cánh cửa, Mạnh Diễm xâm nhập vào thế giới mà tiểu tử kia đang ngủ say. Trên đầu là trời, dưới chân là đất, mỗi phân mỗi tấc đều là địa bàn của mình, kể cả cái tên làm người ta thức chết kia cũng là thuộc về mình. Vườn ma chảo ra vén màn giường lên, ánh mắt nham hiểm dừng lại bên bóng dáng mơ hồ quen thuộc. Ngọn lửa trong lòng như được khơi lên, lại không nỡ làm người kia bị thương dù chỉ là một chút. Chậm rãi nghiêng người, hạ xuống nụ hôn ôn nhu, khẽ lướt qua hai má ôn nhuận. Phút chốc ấy, khuôn mặt tuấn dật không hề có vẻ âm trầm như trước. Lặng yên vô thức rời khỏi phòng phó rong, Mạnh Diễm lui về chủ lâu. Không gian tịch mịch vượt qua đêm dài, chờ mong đến sáng sớm tiểu tử này sẽ nguyện ý đến bên người. Chịu đựng ánh mắt khác thường trong phủ, nghe những lời nhàn ngôn toái ngữ, Kiều Bảo Nhi cứ vờ như chưa hề hay biết, toàn bộ tâm lực đều đặt hết vào việc hoàn thành chuồng chó. A Lương, A Quý cùng vài tên trường công đều hướng về Tiểu Gia, vài người cùng nhau phân công hợp tác, không giống trước kia vừa làm vừa tán chuyện. Bọn họ rất ăn ý, không ai hỏi Tiểu Bảo Nhi đã phát sinh chuyện gì với chủ tử. Về phần Nghiêm tổng quản, mấy ngày gần đây đều ra vẻ oai vệ kiêu ngạo, lại bắt đầu vênh mặt sai khiến đám nô tài. Trong phủ chỉ có mỗi một bè phái để ý đến bộ dạng của gã, làm hạ nhân càng hình thành ranh giới giữa hai phe. Thấy chuồng chó có thể che gió chắn mưa đã gần hoàn thành, đột nhiên A Quý hỏi. Tiểu gia, chuồng chó đã làm gần xong, ai sẽ đi dắt chó đến đây a? Kiều Bảo Nhi đang kiểm tra then cửa ngoài hàng rào, vừa ngẩng đầu chưa nói câu gì thì tất cả mọi người đều mở miệng cự tuyệt. Ta không muốn đi, ta cũng không đi, hai con chó kia hung dữ như thổ phỉ ấy, không hổ là do chủ tử nuôi. Chậc chậc, chủ tử nuôi hai con chó kia đều là chó đực, may mà không có chó cách bằng không ấy hả, một đực một cái, nếu sinh ra một đám chó con thổ phỉ chúng ta thảm lắm a, chuống chó cũng phải hai cái mới đủ a, nói cũng đúng. Vài người ngươi một lời ta một câu thảo luận đến lạc đề, đề tài từ chỗ cai chuồng chó đến chỗ nên xích hai con chó lại. Đến cuối cùng ánh mắt nhất trí dừng ở trên người Tiểu Bảo Nhi, chăm miệng một lời đề ra kết luận. Tiểu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách chính Tiểu gia nghĩ cách đi. Dưới cái nắng gay gắt, Kiều Bảo Nhi cũng đã hơi choáng váng, vất vả lắm mới hiểu ra kết quả thảo luận của bọn họ. Chuyện dắt chó đến đây, ta sẽ đi tìm Nghiêm tổng quản nói rõ. Nga, cũng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên Nghiêm tổng quản mới đây rất vui mừng thay thế vị trí của tiểu gia a, chuyện dắt chó đúng là nên rơi xuống đầu gã mới đúng, để gã ôm hết mọi việc. Ha ha ha, A Quý vui sướng khi người gặp hỏa. Lão nhân gia gã phải bảo trọng a, chó chủ tử nuôi chuyên cắn người a, A Lương giơ tay vỗ gáy hắn. Xuyệt, câm miệng ngươi đi, đừng có nhắc lại. Sao ngươi đánh ta a? Xoa xoa cái gáy, A Quý bất mãn. Ngươi ngu ngốc a? A Lương nháy mắt bĩu môi, ý bảo hắn nhìn biểu tình của tiểu gia mà xem, trước kia tiểu gia cũng bị chó cắn a, tên A Quý chết tiệt đúng là nói chuyện không nên nói. Thoáng nhìn ai ra? SACMAPTEUZAMDAM quá a, A Quý lập tức câm miệng. Này, hai người các ngươi còn không lại đây thu dọn gạch dư đến thương khố a, mọi người cùng dọn đi, dọn sớm nghỉ sớm. Lý Tứ thét to một tiếng, lập tức rời đề tài, hóa giải không khí xấu hổ. Kiều Bảo Nhi cảm nhận được bọn họ đối với mình rất tốt, cảm giác tự ti dần biến mất. Tình cảm giữa người với người thật kỳ diệu, khuôn mặt nhã nhặn nở nụ cười yếu ớt, dưới ánh nắng gay gắt nó cùng mọi người làm việc nỗ lực một thời gian dài, nó dần được tôn trọng cũng tìm lại được chút giá trị tồn tại từ những người khác. Bỗng nhiên, lời nói trầm thấp vụt qua trong đầu, tì ế u tê ử, rô tê cu ộ xê, ngươi coi ta là cái gì? Nụ cười trên mặt dần biến mất, nghi vấn mà chủ tử đặt vào lòng, Kiều Bảo Nhi nới lỏng tay, mặc cho cửa hàng rào lung a lung. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ lâu, nó thì thào nói nhỏ. Còn có thể là cái gì? Không khí trong vương phủ quá kỳ dị. Lê Sinh hồi phủ hai ngày, vài lần thấy Nghiêm tổng quản vênh mặt hất hàm sai khiến với đám nô tài. Sao bỗng dưng lại do gã quản sự thế này? Trên đường đến chủ lâu, y cứ suy nghĩ mãi, không hiểu vì sao Tiểu Bảo Nhi lại lén lút cho rùa ăn. Bước xuống chiếc cầu cong, y cố ý đứng bên hồ xem, nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nghiêng đầu, không ngờ lại bắt gặp một thân ảnh giữa đám cây. Tì ế u tê ở kia xê u a ra đã theo con đưa ở ưng n s o r i d, ra có b s t không? Lê Sinh quay người lại, nhìn ra ra khỏi phòng. Gì, cái này a, y càng thêm kinh ngạc. Mạnh Diễm mặt không chút thay đổi tiến vào thư phòng. Lát sau, Lê Sinh cũng theo vào. Ra, ngài tìm ta có việc. Mạnh Diễm liếc y một cái, thong thả bước đến bên bàn, hỏi. Họ Cao kia có nói cho ngươi biết những miếng ngọc đó từ đâu đến không? Lê Sinh tiến lên, nhìn về phía đống ngọc thạch trên bàn, có chữ hình ngọc ác. Một, tạo hình cổ xưa đáng yêu, có ngọc thiền. Một loại ngọc, màu sắc nhàn nhạt, còn có ngọc sơ. Lược ngọc, y trả lời, ra Cao gia không nói lai lịch của đống cổ ngọc này. Nga, Mạnh Diễm hừ một tiếng. Này, mấy thứ vật phẩm này 89/10 là do trộm từ trong mộ ra. Thế nào, họ Cao kia cũng giở trò trộm đạo này sao? Lê Sinh kinh ngạc, đều là đồ thật, là thật. Mạnh Diễm phân phó, mấy ngày nữa, đợi hắn phái người tới lấy quay về, ta cho ngươi đi theo hộ tống. Vâng, Lê Sinh lui ra cạnh bàn, tầm mắt lơ đãng đảo qua, thấy trên thư giá có đôi tượng đất hấp dẫn lực chú ý của y. Thư phòng của gia sao có thể trưng bày những vật rẻ mà thế này? Nhìn thấy sự nghi hoặc của thuộc hạ, Mạnh Diễm nói. Đó là đôi tượng đất của tiểu tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia mua nó, đợi đến lúc lĩnh lương mới nhờ A Lương đưa đôi tượng về nhà. Nga, thư phòng nhất thời yên lặng, Mạnh Diễm trở lại bàn, ngồi xuống mài mực, một nha hoàn dâng trà bánh lên, hương trà phảng phất xông vào trong. Tuy cửa thư phòng không đóng nhưng nàng cũng không dám tự tiện xông vào. Ló đầu nhìn ngõ bên trong, gọi một tiếng. Ra, Lê hộ vệ. Vào đi, để đồ xuống rồi ra ngoài. Mạnh Diễm không ngẩng đầu, ngữ khí cứng nhắc. Nha hoàn vội vàng đặt hương trà. Một loại trà, xuống rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Lê Sinh lặng im, thờ ơ với tất cả. Chủ tử phát ra cảm giác âm trầm, theo thời gian, ấm hương trà trên bàn dần lạnh, mất đi cả mùi thơm ngát vốn có. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, Lê Sinh vờ như lơ đãng hỏi. Ra, sao không thấy tiểu tử kia của ngài hầu hạ ở đây? Mạnh Diễm đặt bút suy nghĩ ngừng tại câu hỏi của thuộc hạ ti ế ô tê ừ kia rô tê cu ô xê là không dám hay là không muốn đây? Hắn không đáp hỏi lại. Lê Sinh, theo ngươi thấy tiểu tử kia đối với ta mà nói là cái gì? Lê Sinh lộ ra một nụ cười đạm mạc, ra coi tiểu tử kia là bầu bạn. Ngươi cho rằng tiểu tử kia coi ta là cái gì? Vẻ mặt Lê Sinh cứng đờ. Ra hỏi sai đối tượng rồi, nên hỏi tiểu tử của ngài mới đúng. Ta hỏi, hắn đứng dậy tìm kiếm cuốn sách trên giá. Bình thường đã quen trà đưa tận tay cơm đến há mồm, thư giá được tiểu tử kia sắp xếp lại, làm hắn lẫn lộn vị trí cất sách trong trí nhớ. Giống như tiểu tử kia đang nhiễu loạn tâm trí của hắn, lúc này hắn thật muốn tìm tiểu tử kia về lại vị trí cũ. Lê Sinh không nói gì, mãi đến khi chủ tử ngồi lại chỗ cũ y mới mở miệng. Gia vừa hỏi, thật sao, rác cây bút nắm trong tay nháy mắt bị bẻ thành hai nửa. Mạnh Diễm bực bội, tiểu tử kia biến, không hề hầu hạ ta. Hừ, Lê Sinh kinh ngạc, nó dám, ngươi cho là nó không dám, không phải là quá coi thường nó rồi sao? Em mờ ẹ nó, em mờ ổ tê mình hát a n cô đờ ổ xê trong khuê phòng không psai gì à, mờ u o n g ập p t e u t ừ kia còn psai lén lút. Th ập t đúng là u ập t ư c ác. Bảo sao sắc mặt ra lại xanh mét thế này. Lê Sinh trộm nhìn quyển sổ trên bàn, ước gì ra mau mau viết xong niên đại và đặc điểm của đống cổ ngọc này, tránh cho đống sổ sách kia khỏi gặp tai ương dưới cơn tức giận của gia. Mạnh Diễm quăng cây bút đã bị gãy thành hai nửa, có thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt tiếp được, giây tiếp theo đã lấy một cây bút mới từ bút đồng. Ống đựng bút, liếc thuộc hạ một cái nhìn, Lê Sinh này thông minh, dáng vẻ lại không giống tiểu tử làm người tức chết kia. Làm việc vừa cứng ngắc vừa không hiểu phong tình. Oán giận tích lũy trong hai năm này cũng không ít, trong đầu nhớ lại bộ dáng khi tiểu tử kia tập viết, Mạnh Diễm lại nói. Tiểu tử kia nếu đã rời khỏi bên cạnh ta, với năng lực có thể đọc sách viết chữ cũng coi như là sở trường hạng nhất, có ra ngoài cũng không sợ không kiếm được cơm ăn. Ân, rốt cuộc thì y cũng biết thì ra ra lo bị tiểu tử kia vứt bỏ. Bực mình mấy ngày, Mạnh Diễm cắn chặt răng. Từ đầu đến cuối ta chính là đang lợi dụng hoàn cảnh để bắt tiểu tử kia thuận theo ta, cho dù ta có thể giữ lại nó vài năm, ngươi cho rằng ta có thể chịu đựng tình cảnh này bao lâu? Cái này, y im lặng, khó có lúc lại nghe ra cầu nhau thế này. Ta muốn biết rốt cuộc trong lòng nó ta là ai? Lê Sinh vẫn trầm mặc như cũ, Mạnh Diễm đặt bút tay nâng cằm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia không quên đi cho đám sủng vật trong hồ của nó ăn, nhưng lại không quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của ta. Chấm, gia cũng phát hiện, Mạnh Diễm hừ hừ, tiểu tử kia ngay trong địa bàn của ta, vô luận làm cái gì sao có thể qua mắt ta được. Mỗi ngày gần trạng vạng, tiểu tử kia liền lén lút đến. Còn hắn chỉ có thể mong ngóng qua khung cửa sổ, hy vọng có thể tóm được thân ảnh tiêm gầy kia. Gần đây sự vụ là do Nghiêm tổng quản quản lý, xem ra là như vậy. Vô luận có phải hay không, ngày mai ngươi đem lão gia hòa kia tống đến phô tử. Cửa hàng, cho gã quản sự ở đó. Về phần này quản sự trong phủ, một người là đủ rồi. Vâng, thuộc hạ hiểu. Ban đêm yên tĩnh, Kiều Bảo Nhi một mình ngồi ở mép giường, ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt nửa khép nhìn chăm chú đôi tay đang mở ra, không đếm được đã được chủ tử dắt qua bao nhiêu lần, cũng không đếm được đã bao lần hầu hạ hắn. Hai bàn tay này, đã bưng trà rót nước cho chủ tử. Hai bàn tay này đã chuẩn bị xiêm y cho chủ tử. Hai bàn tay này, trong ban đêm lúc vô cùng thân thiết đã chạm đến độ ấm của thân thể, cả người thụ động mà kính dâng, không hề chán ghét. Nhưng mãi vẫn không nói, từ tích kia, linh hồn bị tổn thương, nó buông màn giường xuống, ôm chăn mà ngủ. Cả người sợ sệt co rúm lại, trốn tránh tình cảm, biết ơn vì trong tình cảm ấy vẫn còn kẽ hở, tình cảm khó có thể kéo dài. Tâm ý của nó dành cho người thân hơn cả chủ tử, cái chữ Diễm này thỉnh thoảng mới gọi ra tiếng ngay khi nó cảm thấy bất lực. Diễm, ý thức hôn mê, nó nhẹ giọng nỉ non, mơ hồ nhớ đến hắn. Lặng yên mở ra cửa phòng, Mạnh Diễm ngầm khó chịu vì tiểu tử kia đêm nay không khóa cửa. Là không chú ý hay là có ý định, Liếc qua phòng, hắn lặng yên đến gần cái giường, thân ảnh cao to xuyên qua màn giường, bóng dáng nặng nề phủ lên người nhân nhi vừa mới ngủ. Muốn mang nó về, bổ sung vào chỗ khuyết thiếu trong lòng. Lặng yên cởi giày, hắn thật cẩn thận dựa vào bên người tiểu tử. Chớp mắt ấy đã kinh động đến người đang mơ màng. Kiều Bảo Nhi nhấc mi mắt mệt mỏi lên, tưởng là cảnh trong mơ, khẽ gọi một tiếng. Diễm, Mạnh Diễm sợ run, mặc cho nó dựa vào người. Tì ế u tê ử kia đã tê ý n s hay còn mơ. Thật lâu sau vẫn không hề có động tĩnh gì, Mạnh Diễm nâng má, nửa khép mắt thỏa mãn với hành động kề sát của tiểu tử kia. Thật đúng là, giận mấy ngày, kết quả vẫn là chính mình thỏa hiệp. Hai, quả thực là bị coi thường. Mắt người trợn lớn như vậy làm gì, gặp quỷ chắc. Trời sáng, thiên hạ trong lồng ngực tỉnh lại. Mạnh Diễm một đêm không ngủ, đương nhiên vô cùng tức giận. Kiều Bảo Nhi sừng sốt hồi lâu, không hề nhớ chủ tử vào đây khi nào. Mạnh Diễm xoay người áp lên nó, ép nó ở dưới, bắt lấy cằm nó, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhã nhặn. Tránh ta mấy ngày nay, lá gan của ngươi quả là không nhỏ. Hái, hít một ngụm khí thấm mùi hương của chủ tử tùy tiện. Kiều Bảo Nhi dần run rẩy, hai tay níu chặt vạt áo trước của chủ tử, đôi mắt cũng run rẩy không ngừng. Đầu ngón tay vớt nhẹ qua đôi môi mềm mại của nó, tiếng nói trầm thấp hỏi. Người rốt cuộc coi ta là cái gì? Chủ, tử, người chắc chắn hai chúng ta là chủ tớ. Thân hình cao to có cảm giác vô cùng áp bách, Mạnh Diễm không cho nó có đường thối lui. Ô, n ạc ân quá. Sắc mặt phút chốc đỏ lên, cả người không hề có khe hở khuất phục dưới thân thì cường kiện, dần đánh mất cơ hội thở dốc. Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề cảm thấy, khi bất lực nhất nó chỉ biết gọi một người, duy độc một mình hắn. Đang ôm khuôn mặt nho nhỏ, những cái hôn nhỏ vụn rơi xuống thay thế đôi tay tham luyến cắn mút đôi môi dần hẽ mở nhấm nháp sự mềm mại của nó. Cho dù có tức giận đi nữa cũng sẽ không bao giờ thôi muốn tiểu tử này. Đầu lưỡi uốn cong, nháy mắt đoạt di tiếng thở dốc bản năng hấp thu những thứ đối phương dành cho, nó dần mất đi năng lực chống đỡ. Chỉ lướt qua lại rừng, đôi môi mỏng chậm rãi rời khỏi nó. Mạnh Diễm nói rõ, ta hy vọng trong lòng ngươi có ta, không phải đối phó. Kiều Bảo Nhi đỏ bừng cả mặt thở hổn hển phản bác. Ta không nghĩ đó là ứng phó. Vì sao không trở về phòng? Bàn tay vuốt ve tiểu tử dưới thân, muốn tính toán với nó. Nó thất kinh, ngài tức giận, ta không biết, phải làm sao, ngươi trở về phòng không phải là được rồi sao? Tên ngu ngốc này, cho rằng ta sẽ ăn thịt ngươi sao? Ta, không dám, vâng, nó gật gật đầu, ngươi dám làm ta tức giận. Không phải, còn nói không phải, chẳng lẽ ngươi không biết ta bị ngươi chọc tức đến mức ngủ không được? Lời tố cáo rót vào tai làm nó nhướng mày. Bây giờ ta biết rồi. Tì ế u tê ử này đờ ế n g ờ m ơ i b s t, tức giận trong nháy mắt băng suy sụp, Mạnh Diễm bất đắc dĩ chừng nó. Ngươi quá vô tâm hay là chỉ độn đến hết thuốc chữa? Ta nghĩ rằng ngài muốn ta đi. Kiều Bảo Nhi dãy dụa, muốn rời giường đi lấy nước hầu hạ chủ tử, một lòng muốn làm tốt bổn phận của mình. Ta không muốn rời khỏi đây, muốn ở lại trong phủ kiếm tiền. Tì ế u tê ử này là châu bò sao? Ngoại trừ kiếm tiền, ngươi không muốn cái khác. Thực tự nhiên, Mạnh Diễm nương theo nó dãy dụa mà xoay người. Kiều Bảo Nhi xuống giường đi giày, nội tâm do dự một lúc lâu, rốt cục quay đầu cố lấy dũng khí nói. Chủ tử ghét ta sao? Nếu ghét ta sẽ thu thập đồ dùng, rời khỏi đây. Mạnh Diễm giật mình ở trên giường, không khỏi hoài nghi thi ế u tê ử này nghe L-I-H-A-N nói thành cái gì về ập y, nó cúi đầu, giấu tự ti trong lòng, phân chia lập trường rõ ràng. Chủ tử chính là chủ tử, trong lòng ta sẽ mãi không thay đổi. Ngài đối đãi với ta rất tốt, trừ phi là ngài chán ghét, nếu không ta sẽ không đi. Người không coi ta là bạn, không có, cũng không phải đối tượng để thích, không thích hợp, sắc mặt Mạnh Diễm càng lúc càng âm trầm, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn thật muốn xông lên làm thịt tiểu tử này. Nếu ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi thật sự sẽ thu dọn bao phục chạy, không cảm thấy đáng tiếc. Cũng không muốn ta, chấm, sẽ tiếc, nó nghĩ đến lương bổng sẽ mất đi. Về phần có thể muốn chủ tử hay không, cũng sẽ thế, đã quen thu xếp sinh hoạt cho chủ tử, quen với hoàn cảnh trong phủ, quen với sự tồn tại và hơi thở của chủ tử. Nghiêm túc suy nghĩ, nó đã quen với nhất nhiều việc ở đây, chấp nhận tất cả. Mạnh Diễm dựa nửa người ở đầu giường, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy tiểu tử này tỏ vẻ gì. Tốn hơi thừa lời, muốn mắng nhưng lời không ra khỏi miệng, tiểu tử này cứng nhắc làm hắn vừa yêu vừa hận, lại không có cách. Chợt hắn không kiên nhẫn nổi nữa mà giống lớn. Lại đây, đừng ngây ngốc ở đó như đã làm sai nữa. Kiều Bảo Nhi vừa tới gần, cả người lập tức bị kéo đến nằm sấp lên khuôn ngực dày rộng. Cầm Mạnh Diễm gối lên tóc nó, ngữ khí không tốt mà hừ hừ. ta coi ngươi là bạn, là đối tượng mà ta thích. Lòng run lên, Kiều Bảo Nhi không nói một câu. Ngươi thì sao, coi ta là chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi cũng không dám đi tây. Giống hệt như một con rối. Như thế cũng được sao tiểu tử. Đó là đương nhiên, nó nhỏ nhẹ hưởng ứng trên người hắn. Bỗng dưng Mạnh Diễm đột nhiên ôm chặt lấy nó, đồng thời ra lệnh. Đừng nhúc nhích, mắt hoa lên, không hề chuẩn bị tâm lý, hạ thân chợt lạnh, nơi riêng tư không chọn vẹn lộ ra ngoài, ngay trước mắt chủ tử. A Diễm, chịu gọi ta ân. Mạnh Diễm liếm môi dưới, hai ngón tay kẹp lại, xoa nắn dư thế của nó. Ô, khuôn mặt nhỏ phút chốc đỏ lên, hai chân dần như nhũn ra. Nó muốn bắt lấy cái tay chủ tử che giấu chỗ thẹn thùng của mình. Mạnh Diễm nhìn nó cắn môi có vẻ không tình nguyện, hừ hừ hỏi. Ngươi coi ta là chủ tử mà hầu hạ, nếu đổi chủ tử khác ngươi cũng để cho kẻ đó đối đãi với ngươi như vậy. Không a, nó lắc mạnh đầu, không dám tưởng tượng. Mạnh Diễm thực vừa lòng, khóe môi cong lên, hai tay bá đạo chế trụ thắt lưng nó, đầu lưỡi liếm liếm nơi mềm mại, phóng túng mà khẽ cắn, làm nó khóc lóc cầu xin tha thứ. Ô, buông ra, buông, ân, mơ tưởng, ngọn lửa trêu chọc hôn lên hạ phúc trơn nhẵn, kích thích vượt qua cả ranh giới giữa chủ tớ, dẫn dắt tiểu tử đến với tâm tình hưởng thụ sự vui thích từ những nụ hôn. Tiếng chập chập liếm mút, hắn biết tiểu tử này cần kích thích. Diễm, a, nó cúi đầu, nháy nháy đôi mắt ướt át, không ngừng cắn nhẹ lên đầu vai chủ tử ý bảo hắn ngừng lại. Trời đã sáng rõ, nó phải đi xách nước. Mạnh Diễm ngẩng đầu tà thứ cười hỏi, ngươi còn coi ta là chủ tử sao? Có, sách không nói nổi, xấu xa xoa nắn, dư thế khéo léo thấm ướt lệ dịch long lanh ướt cả tay hắn. Ngươi cho là không có miếng thịt này thì chỉ có thể làm nô tài của ta. Chấm, ô, như đang bóc trần vết sẹo của nó, cương quyết xé rách trái tim cường ngạnh lôi phần tự ti kia ra ánh sáng. Sao không nói, buông, hai mắt đẫm lệ, một giọt lại một giọt ngưng đọng trên khuôn mặt tuấn giật của chủ tử. Mạnh Diễm giật mình, những giọt nước mắt nóng hổi của nó khiến hắn có cảm giác như mình đang phạm vào một tội ác khó có thể tha thứ. Tiểu tử, hắn xoay đầu, nâng tay lau đi những giọt nước còn đọng trong hốc mắt nó. Ngọn lửa qua đi toàn thân nó dính dấp khó chịu còn hắn vẫn chỉnh tề đoan chính. Thô lỗ đè tiểu tử xuống ngực mình, trong lòng lộn xộn, vụng về an ủi. Đừng khóc, Kiều Bảo Nhi không cảm kích với sự ân cần của hắn, thân hình gầy gò rụt lui, có chút chán ghét vì chủ tử đã bức bách đến chân tường. Hoàn toàn ngược lại, Mạnh Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định ôm lấy phần mỏng manh yêu ớt nhất của nó. Ta coi ngươi là bạn, là đối tượng mà ta thích tiểu tử. Tránh ra, cơn tức giận nho nhỏ thoát ra, nó ghét chủ tử khó hầu hạ. Mạnh Diễm xoa xoa mái tóc ẩm ướt của nó, nhắc nhở. Tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cũng là của ta, hay là ngươi còn muốn tiếp tục ngây ngốc nữa? Nó cắn cắn môi, không trả lời. Mạnh Diễm hôn lên đầu nó trầm thấp ra lệnh. Sau này hãy coi ta là đối tượng ngươi thích nghe không? Nó nhỏ nhẹ đáp lại. Ân, môi Mạnh Diễm hơi cong lên, thỏa mãn vì tiểu tử này vẫn còn nằm trong tay mình, cho dù chỉ là bị động tuân theo đòi hỏi của hắn cũng đủ rồi. Không cho phép ngươi đi, ngủ với ta thêm lát nữa đã. Chủ tử đã có lệnh, Kiều Bảo Nhi chỉ còn biết gật đầu, nhưng mãi vẫn không thể ngủ được. Thật muốn đi làm việc dỡ bỏ song sắt dưới hầm, còn phải đẩy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cảm thấy chủ tử tựa hồ đang ngủ, hô hấp trầm ổn tác động đến tâm tư của nó. Coi CSUT ử là đờ ôi tư ở ân mình thích. Đờ ôi tư ở ân mình thích, len lén xoay mặt đôi mắt còn vương lệ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn giật đôi môi đẹp đẽ đã hôn nó vô số lần, lúc hung dữ sẽ giống lớn, tâm tình tốt sẽ cười, lúc ý xấu nổi lên sẽ trêu ghẹo nó đến khi nó không còn sức lực mà chống đỡ. Trên mặt nóng lên, nó lập tức né tránh an phận ngoan ngoãn ép sát bên người chủ tử, không dám còn bất kỳ ý nghĩ không an phận nào nữa. Mặt trời lên cao, Ngân Thúy chú ý thấy Tiểu Bảo Nhi đã ngủ quên. Nàng lập tức chạy đến tìm Nghiêm Tổng Quản mật báo. Nghiêm Tổng Quản, Tiểu Bảo Nhi nhàn hạ quá a, hừ. Chuồng chó vừa xong, nó lại chứng nào tật nấy, nghĩ rằng còn được sủng ái chắc. Hứ, khinh thường bĩu môi, nàng chờ xem kịch vui Tiểu Bảo Nhi nên bị chỉnh rồi a, thật sao tiểu tử kia nhàn hạ. Ân, đương nhiên là thật, Nghiêm Tổng Quản thấy cơ hội đã tới, sao có thể bỏ qua. Hừ hừ mấy tiếng, gã vội vã đi lấy ra pháp. Cái này là dụng cụ để trừng phạt gia nhân chứ không phải là luật lệ trong nhà nhé, thét vài tên gia đình, đi đến phòng dong nhân. Mấy tên nô tài ở gần đó thấy Nghiêm Tổng Quản khí thế rào rạt, không biết ai là người xui xẻo gặp họa đây. Mọi người đều tụ tập ở ngoài phòng dong nhân, khe khẽ nói nhỏ. Lát sau, chỉ thấy Nghiêm Tổng Quản cao giọng giống to. Cái tên kia, đến giờ nào rồi mà còn chưa rời giường, còn không mau lăn ra đây. Trong phòng, người rõ ràng vừa bị đánh thức nổi giận đùng đùng mà xuống giường, đá văng cửa, hai tay khoanh tay trước, ánh mắt ngoan lệ đảo qua. Mạnh Diễm nhướng mày hỏi, lăn ra đây để chết sao? Xong rồi, một đám người lập tức chạy chạy trốn trốn, ai cũng không dám lưu lại góp vui. Ốp, là ra, Nghiêm tổng quản hai chân quỳ xuống, dập đầu khóc thét. Cảnh sắc gia hương vô cùng thú vị, trời vào thu cũng rất mát mẻ. Kiều Bảo Nhi mang theo cái giỏ trúc liên tục cúi đầu, chân trần dẫm lên ruộng lầy lội kiếm ít ốc đồng. Bây giờ nó như được trở lại lúc trước khi rời nhà, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua đơn giản như thế này. Bất quá chốc chốc lại truyền tiếng giống giận phá hủy ký ức ngày trước của nó. Kinh ngạc ngẩng đầu thấy chủ tử mang theo Ngũ Oa đi về phía này. Con diều của muội rớt rồi, Ngũ Oa lớn tiếng ồn ào, người cũng suýt chút nữa là rơi xuống cầu, chăm sóc đám tiểu quỷ này thực phiền toái. Mạnh Diễm bày ra vẻ mặt cụt hứng, may mà mình có dự kiến trước, an bài Nhị Bảo Tam Bảo lên lớp học bài. 2 năm nữa thì hai đứa tiểu quỷ này cũng có thể ném vào thư viện, đỡ cho hắn mỗi khi đưa tiểu tử kia hồi hương lại phải tốn thời gian chơi với đám tiểu quỷ làm người người chán ghét này. Đột nhiên, Tứ Oa kinh hỉ hét, đại ca ca mau tới đây, giúp muội bắt chim trong cây này. Chim gì? Mạnh Diễm ngạc nhiên, hắn theo tiếng tìm đến Tứ Oa đang trèo trên cây mà lung lay lúc lắc. À, bảo sao con bé không giơ tay đi bắt chim. Thối tiểu quỷ, mau xuống dưới. Lại một tiếng giống sợ hãi, Tứ Oa hoảng sợ thân mình nho nhỏ lập tức rơi xuống. À, mắt hoa lên, cô bé đã rơi vào đôi tay vững chắc, cái mông nhỏ cũng không bị ngã đau. Đỡ được Tứ Oa, sắc mặt Mạnh Diễm đã xanh mét. Ngũ Oa nháy nháy đôi mắt to, cái miệng nhỏ há ra rất lớn, vô cùng bội phục đại ca ca như sẽ bay lên đến nơi. Nhưng mà đại ca ca không có cánh a, Mạnh Diễm vừa quay đầu lại, lại giống lớn. Tiểu tử ngươi mò xong chưa? Còn chưa, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Bảo Nhi ý cười giạt rào, yên tâm vì có chủ tử ở đó, hai muội muội sẽ an toàn không phải lo. Ngươi, cắn chặt răng, Mạnh Diễm hừ hừ, lại dê dê ra ra. Kiều Bảo Nhi không đáp lại tiếng giống của chủ tử, bởi nó đã quen với tình tình hay nổi cáu của chủ tử. Thấy chủ tử đi về phía cầu để tìm diều, còn nó thì chậm rãi mò thêm ít ốc, vì muốn tăng thêm món ăn cho bữa tối mà bận rộn, cho dù thắt lưng có đau cũng vui vẻ chịu đựng. Mãi đến khi mặt trời chiều ngã về tây, ngũ sắc đầy trời, Mạnh Diễm ôm Tứ Oa buồn ngủ, bên cạnh là tiểu tử dắt theo Ngũ Oa, đoàn người bước trên con đường về nhà. Từng trận gió mát hay hay thổi, con diều 7 màu bay a bay trên trời. Ngũ Oa tay cầm dây thừng, chớp chớp mắt nhìn con diều xinh đẹp đầy màu sắc, trong mắt cũng ánh lên vẻ hạnh phúc. Căn nhà gỗ đơn sơ của Kiều gia đã được sửa xong từ năm ngoái, giờ đã thành một tòa tam hợp viện. Trong phòng bài trí đơn giản, ngoài đại sảnh bày bài vị tổ tiên và mấy cái bàn cũ không nỡ vứt bỏ, trong sương phòng mới thêm giường và y quỹ. Tủ quần áo, thư trác, bàn học, trong chủ phòng, nhà bếp, có thêm cái bếp mới. Về phần chén bát muôi chậu, nông cụ trong thương khố, nhà kho, và mấy thứ đồ khác thì có thể dùng lại. Bóng dáng ngày xưa dung hợp trong hoàn cảnh mới, người trong nhà tuy có cuộc sống tốt hơn nhưng tính cách vốn là tính ăn kiệm dùng, ngày qua ngày vẫn không hưởng thụ cuộc sống giàu có. Cha Kiều Bảo Nhi làm nông, dưới sự che chở của trưởng tử đã có một miếng đất ông giữ lại để mình trồng trọt. Cũng nhờ những người này hỗ trợ, bởi thông cảm với những người khác phải nuôi sống cả nhà, mọi người cứ theo thứ mình trồng được mà trả theo thu hoạch sau mùa thu. Miếng đất này vẫn chưa mang lại sự giàu có cho ông, nhưng chỉ cần ngày ngày trôi qua như thế này, hài tử có thể đi học đã là tâm nguyện lớn nhất của ông. Kiều đại nương ngày ngày vẫn gieo trồng rau quả, không giống như ngày xưa, không cần phải phiền não vì 3 bữa cơm mỗi ngày, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. Ngoài ý muốn, nàng lại mang thai. Chuyện này qua lời của tiểu tử tiến vào tay, Mạnh Diễm lập tức ngừng động tác ăn cơm, khóe miệng hơi run rẩy. Kiều Bảo Nhi gắp ruột ốc để vào chén của hắn, làm như không thấy mấy đường gân xanh hiện ra trên gương mặt cứng nhắc của hắn. Lát sau, hắn nghe Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ nói về mấy chuyện thú vị ở thư viện, có hài tử bướng bỉnh làm phu tử tức giận đến trợn mắt thổi dâu, lại có đứa bị phạt, phải đọc thuộc lòng luận ngữ, vân vân. Đại ca ca ăn cơm, Ngũ Oa cười meo meo nói, học đại ca gắp đồ ăn cho đại ca ca, tâm hồn bé con vô cùng sùng bái vị đại ca ca có thể bước đi như bay này. Tứ Oa cũng thích dán vào hắn. Tối nay, bé con cướp được vị trí bên cạnh đại ca ca. Phu thê Kiều gia đối vương gia vẫn là vừa kính vừa sợ, cho dù người này đã đến đây mấy lần nhưng cảm giác xa cách vẫn như cũ. Mạnh Diễm miễn cưỡng cười cười, nhưng tiếng mắng cứ nghẹn trong lòng. Đôi phu phụ này vẫn có thể sinh, là cuộc sống quá nhàn hạ thế mà lại có, vì tiểu tử kia, hắn nhất định không thoát nổi mấy đứa tiểu quỷ. nhai nhai hai miếng, hắn hỏi, các người tính đặt tên hài tử là gì? Ách còn chưa nghĩ đến, cha hài tử nói, nếu là nam oa thì gọi là Lục Bảo, sinh nữ oa thì tên là Lục Oa. Nga, vạn nhất sinh ra hai nam oa thì không phải gọi là Thất Bảo, Bát Bảo sao? Sau này lớn lên sẽ đi bán bát bảo tán, chuyên trị tiểu nhi khóc đêm, bụng đau cho trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc bán cháo bát bảo, người cũng như tên, dễ nhớ lại dễ gọi. Hừ, hài tử đứng thứ 8, trời sinh nhất định không may. Kiều đại nương có vẻ hơi ngượng mà cúi đầu, mấy phụ nhân nhà bên cũng có người chạc tuổi bà, nhưng chỉ có mình bà lại hoài thai hài tử. Cha hài tử nghiêm túc đáp, đợi đến khi sinh xong mới bàn đến, nếu sau này thật sự sinh đôi. Tên cũng sẽ đặt như vậy. Không ổn, Mạnh Diễm mặt không chút thay đổi phản bác. Chỗ nào không ổn, là tên không tốt hay là loài, ngự ở y, nói chung là hình như em ấp y bé mang tên này không thể sinh con. Những lời này chỉ nghĩ trong lòng chứ chưa nói. Mạnh Diễm thuận miệng đề nghị, nếu như sinh nam oa thì tên Đoạn Bảo, sinh nữ oa thì tên Đoạn Oa. Thế nào, nghe vậy, hai mắt Kiều Bảo Nhi mở lớn, lập tức phản ứng. Chủ tử có phải cắt câu lấy nghĩa không? Mạnh Diễm liếc nó một cái, ngữ khí cứng nhắc hỏi. Thế nào, người có ý kiến? Ân, chữ, đoạn không hay. Kiều Bảo Nhi cho mày mi, lẩm bẩm, ngay cả chữ cũng khó viết. Vậy sao, hắn bất an hảo tâm hỏi lại. Kiều Bảo Nhi gật đầu, muốn thuyết phục, tên là đại biểu cho một người, liên quan đến chuyện cả đời, muốn lấy thì phải lấy một cái tên thật hay mới được. Nó năn nỉ, đổi tên khác được chứ? Không tốt, Mạnh Diễm hung hăng cự tuyệt, sau lại trấn an. Không thích cắt câu lấy nghĩa chữ, đoạn này cũng không sao, dùng thủ đoạn với chữ, đoạn này, lúc viết thiếu nét đi cũng không khó viết. Cái này thì ngươi không có ý kiến gì nữa chứ? Hắn có vẻ rất hung dữ mà áp sát vào tiểu tử, rất có ý uy hiếp. Nhưng mà khó nghe, Kiều Bảo Nhi càng lúc càng nhỏ giọng, không còn hứng thú. Không khó nghe, Mạnh Diễm bịa chuyện, dùng chữ, đoạn, này là hàm ý, ngươi ngẫm lại xem, nếu sinh oa nhi mang kim, nữ nhi là bố, chữ này vẹn toàn đôi bên. Chờ ngươi ăn xong, vào phòng lấy bút viết lại vài lần, nhìn rồi đọc vài lần là thấy thuận mắt dễ nghe ngay. Viết vài lần, nếu có thể, nó thật muốn dùng nghiên mực mà đập vào đầu chủ tử. Hừ hừ, Mạnh Diễm không thèm nhìn ánh mắt ai oán của nó. Cái gì cũng có thể thương lượng, duy nhất chuyện này là không thể. Cả phòng ngưng tụ không khí nghiêm túc, những người khác bên cạnh bàn, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người lớn thì không biết chữ, một đám đều câm như hến, không dám có ý kiến trước mặt hắn. Dầm, Mạnh Diễm tiện tay đóng sầm cửa rồi khóa lại, để phòng tư oa, ngũ oa nhầm đường sai giường, tìm lầm đối tượng mà chen đến bên cạnh. Tiểu tử, lên giường, ra lệnh một tiếng, chẳng qua là muốn có được chút ít bồi thường, người có địa vị cao như hắn rốt cuộc lại cam tâm làm nãi nương cho nó. Ách, Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu, trong tay vẫn cầm bút, nói. Ngài ngủ trước đi, ta còn muốn viết chữ. Sách, viết chữ gì? Mạnh Diễm tiến lên, cúi người nhìn xuống, chỉ thấy trên giấy kiến đặc mấy chữ ngay ngắn nắn nót, là Kiều Đoạn Bảo, Kiều Đoạn Oa, mày nhíu nhíu, hắn hỏi. Thế nào, ngươi còn chưa vừa lòng? Không có, tên này đọc viết quen thì cũng không khó nghe. Ném bút trên tay nó đi, Mạnh Diễm thúc giục, quen là được, mau lên giường. Mắt hoa lên, Kiều Bảo Nhi bị chủ tử kéo rời khỏi chỗ, đẩy đến trên giường. Nó lảo đảo, vội vàng túm lấy màn giường để giữ thăng bằng. Dần dần, trên khuôn mặt khốn quẫn hiện ra một màu ửng đỏ. Mạnh Diễm đứng bên cạnh nó, hôn lên hai gò má nóng dần. Có gì mà phải thẹn thùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn môi, nó coi chủ tử là đối tượng mình thích, chỉ cần chạm nhẹ là càng thêm khẩn trương. Tiểu tử, sao không xoay người lại đây cởi y thường? Quần áo, cho ta, chấm, ngài cũng có tay mà. Nhìn nhìn, tiểu tử vẫn níu chặt lấy màn giường, bảo sao không có dư tay. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Mạnh Diễm ngồi trên giường, không có hảo ý cởi bỏ y khấu. Cúc áo, lộ ra lồng ngực dày rộng, hạ phúc dần dần cởi bỏ trói buộc trên người. Nín thở, ánh mắt Kiều Bảo Nhi bối rối, không biết nên dừng ở chỗ nào. Lại đây, Mạnh Diễm ôm nó vào ngực giam cầm giữa hai chân kẹp chặt. Trốn không thoát, người như nhũn ra, ngồi phịch trên người chủ tử, mặt gối lên đầu vai hắn. Mạnh Diễm ấn đầu nó xuống, ý bảo nó lấy lòng mình. Tim Kiều Bảo Nhi đập dồn dập kinh hoàng, cả người chậm rãi trượt xuống, cọ sát thân hình kiên cố nóng rực. Cũng không chán ghét mùi hương khoan khoái của chủ tử sau khi tắm rửa, khuôn mặt nóng lên đụng vào vật cứng rắn dưới khố hạ, xấu hổ một lúc mới há miệng ngậm vào. Đột nhiên hít vào, làm dậy lên cảm giác choáng váng mê hoặc. Tiểu tử ngốc nghếch kia sao động chỗ mẫn cảm của hắn, Mạnh Diễm cúi đầu, ánh mắt cuồng loạn nhìn động tác mới đầu còn ngượng ngùng, sau dần trở nên linh hoạt. Tiểu tử này biết rõ hắn thích gì, như tóm được nhược điểm liền chăm chú liếm mút không tha. Hơi thở dần chuyển từ gấp gáp sang hỗn loạn, say mê hưởng thụ môi lưỡi tiểu tử này mang lại khoái cảm cho mình. Thật lâu sau, Kiều Bảo Nhi miệng đầy nước mà chấm dứt màn vô cùng thân thiết này, nâng tay lau đi bạch chọc nơi khóe miệng, nó cúi đầu lên gối chủ tử mà thở dốc. Chưa vì vậy mà thỏa mãn, Mạnh Diễm kéo tiểu tử trên giường, đẩy nó xuống dưới người, bàn tay lưu loát lột sạch xiêm y vướng bận trên thân. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, giống như những hạt mưa gấp gáp rơi xuống thân thể trơn bóng phím hồng, làm hẳn lên những dầu vết bừng đỏ. Hắn thấm ướt nơi giữa đôi chân mảnh khảnh của nó, dư thế tinh xảo nhẹ nhẹ run rẩy, không chịu nổi đầu ngón tay chơi đùa, lời lẽ âu yếm, làm tiểu tử muốn khóc đẩy đẩy hắn vì kiểu chơi đùa xấu xa đó. Ô, Diễm, nó rốt cục cũng bật ra tiếng cầu xin. Mạnh Diễm nâng người ở trên, tóm chặt lấy mắt cá chân nó, động thân đem dục vọng một tấc tấc giam cầm trong cơ thể nó, nâng thắt lưng nó lên mà đong đưa trước sau. Tiểu tử kích động liên tục muốn chạy khỏi phạm vi khống chế của hắn. A ô, Kiều Bảo Nhi bám chặt vào vai hắn, 10 ngón tay đâm sâu vào đường cong nơi đầu vai, không cách nào thở dốc mà tiếp nhận chủ tử đang thẳng tiến, hung hăng chà đạp. Cảm giác choáng váng đánh úp lại, Mạnh Diễm đột ngột ngã xuống bên gối, thở dốc không ngừng. Kiều Bảo Nhi như bị choáng ngất ngã phịch dưới thân hắn. Hoàn hồn lại, Kiều Bảo Nhi phát giác khó có thể duỗi tay chân. Giơ tay đánh lên vai hắn, ý bảo hắn phải cho nó thở nữa. Mạnh Diễm không tình nguyện động thân, dục vọng chớp mắt rời khỏi, ngón tay thay thế thứ vừa rút ra, tiến vào kẽ hở trơn mềm vẫn còn sưng đỏ, thong thả tra tấn. Ô, nhất ba bình tức hữu nhất ba khởi, vừa yên ổn lại có sóng gió, ý chỉ ham muốn vừa dịu xuống, giờ lại bị giấy lên. Khuôn mặt tuấn mỹ, vừa đẹp dai vừa mị hoặc, chậm rãi cúi xuống, đầu lưỡi khéo léo trêu ghẹo phần dư thế vô cùng mẫn cảm, liên tục liếm mút, phóng túng đâm chọc. Trước sau giáp công, không cho tiểu tử này ngủ quá sớm. Ốp, mím chặt môi Kiều Bảo Nhi lần thứ hai khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ ô y tự ở ưng mà nó thích th ập ts tự x ấp u sa t e h a i b a n thái. 1. Theo những gì cha được thì, cái này là đồ khai quật được trong những hầm mộ quý tộc, được những quý tộc nắm trong tay khi chết. Cách chương.